Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, Phật đạo tranh chấp ta phải lợi. Cùng thiên đánh cờ thắng nửa con. 2. Hạ cực cùng địa tàng nguyên thần tương liên. Chỉ là nhất niệm liền có thể hoàn thành, hoán đổi ánh mắt. Tùy đi cắt vào, tùy đi kịch cắt về. Hắn cùng Vương Thất Thất nói chuyện thời điểm, có lẽ chỉ là nhắm mắt lại, một vỗ trán liền có thể hoàn thành đối chung quanh quan sát. Đây bất quá là hình tượng cấp tốc hoán đổi. Đối với xuyên qua trước dùng bị điện giật não người đến, hình tượng hoán đổi thực sự rất dễ dàng tiếp nhận. Tướng Liễu xuất lĩnh dưới 10.000 người xác thực lợi hại. Hắn sở dĩ bị đánh giá vì binh bộ người thứ hai, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực so Văn Phong Lôi kém, mà là hắn không cách nào tại ngoài sáng bên trên ngưng tụ ra cái kia 9 đầu đại xà hư ảnh. Cái này hư ảnh vẻn vẹn từ lực lượng đánh giá bên trên, liền cùng Văn Phong Lôi không kém nhiều lắm. 3.000 binh sĩ ngưng tụ ra 20 tấn lực lượng binh hồn là danh tướng đường danh giới. Nhưng cái này tướng Liễu cùng Văn Phong Lôi đều là có thể đạt tới 3.000 người ngưng tụ ra 30 tấn cấp độ. Nhưng mà tướng Liễu đáng sợ nhất cũng không phải là lực lượng, mà là trên lực lượng mang theo kỳ độc ăn mòn hiệu quả. Hạ cực không biết tướng Liễu đến tột cùng là tu hành quân thần lục sách bên trong cái nào một sách, nhưng vô luận cái nào một sách, hắn hiển nhiên còn có đặc thù át chủ bài, nếu không không cách nào tạo thành loại hiệu quả này. Phải biết, đế tính tịnh thổ lĩnh vực, tịch diệp vòng ánh sáng bên trong, là bách độc không vào, là trời sinh khắc chế độc tố. Dù vậy, nhưng vẫn là muốn tiêu hao rất lớn chân khí, mới có thể tiêu hóa, rơi một đầu, tướng Liễu tùy ý bắn ra độc xà. Mà tại đối mặt cái kia xanh biếc bốn chân cự mãng lúc, đế thính thậm chí đã chuẩn bị dùng át chủ bài. Đó cũng không phải nói đế thính không bằng tướng Liễu, mà là một người vô pháp địch một quân đạo lý. Lúc này, thủ gia mặt người rắn, Thủy Hoàng Long Nô, cùng đế thính đứng tại một chỗ, từng trương long khí phù thuẫn giữa không trung hóa thành hư ảnh, ngăn trở đối diện phóng tới độc xa. Long khí phù thuẫn điên cuồng thiêu đốt, giữa không trung tràn ngập rực rỡ kim, màu xanh sẫm thỉnh thoảng giao hòa, phát ra chói tai, xoẹt xoẹt âm thanh, lại trở thành hắc khí bừng bừng hỏa diễm. Hiển nhiên, phù thuẫn nhanh đã dùng hết về sau, hai bên rốt cuộc bất luận cái gì giảm sóc, mà lúc này đây, song phương vậy tại lẫn nhau quan sát đến. Tướng Liễu nhận ra thủ gia gia chủ, vậy nhận ra đế thính, hai người này năng lượng tuyệt đối không nhỏ, nhất là đế thính, hắn cũng chỉ là ngầm trộm nghe nói qua phương Tây vị cường giả này. Tựa hồ tại giải khai tội nghiệt còng tay về sau, hắn lực lượng mới hội chân chính phóng thích, nhưng tựa hồ có một ít di chứng, cho nên đế thính cơ hồ từ không giải khai. Một trận chiến này rõ ràng là thánh hội cùng âm ti tại trong phạm vi nhỏ quyết đấu, quyết định là phải chăng có thể một lần nữa trở lại bàn đàm phán. Nói chuyện cái này thế gian vương quyền khí vận sự tình, nhưng bây giờ làm sao có thể chiến tranh thăng cấp. Cho nên tướng Liễu hỏi một câu, Phật tại phương Tây, vì sao đến ta đông thổ? Đế thính nói, thí chủ gì nói Phật tại phương Tây? Hai người nghiêng đầu nhìn một chút Vạn Thái Sơn đỉnh núi phương hướng. Nơi đó, địa tàng kim Phật ngồi cao, quan sát phương viên ngàn vạn dặm. Bọn họ đều là người thông minh, chỉ là một câu liền đã hoàn thành chỗ có ý tứ thuyết minh. Tướng Liễu bắt đầu phỏng đoán, chẳng lẽ âm ti nhưng thật ra là tại lo liệu bể khổ bên ngoài Phật quốc đại năng ý chí. Giống như bọn hắn thánh hội là vì chấp hành đạo môn tiên giới một vị nào đó đại nhân vật ý chí. Như vậy, âm ti cùng thánh hội quyết đấu, liền thật không phải một chuyện nhỏ. Lúc trước, hắn còn tưởng rằng âm ti cũng là trong tiên giới bộ đánh cờ. Bây giờ xem ra không phải, đây là Phật đạo chi tranh đi. Không nghĩ tới địa tàng, Diêm La những người này lại là Phật quốc mà đến. Thật là ẩn tàng cực sâu, giáp tâm hại người, khó trách có thể múa phong vân. Dạng này cũng tốt, chí ít sự tình rõ ràng. Cùng thánh hội đặt song song cũng không phải là thần bí gì thế lực, mà là lai lịch rõ ràng. Cho nên, tướng Liễu lại hỏi một câu, Diêm La tốt không? Đế Thính nói, ta tùy tùng Phật tiền. Không biết Diêm La, tướng Liễu lại im lặng. Chẳng lẽ, âm ti kỳ thật bên trong có hai cái phe phái? Diêm La là một cái, địa tàng lại là một cái. Hắn rất nhuần nhuyễn vận dụng hai phương pháp phân loại, bắt đầu phân tích âm ti nội bộ mâu thuẫn. Địa tàng cầm đầu âm ti, cùng Diêm La cầm đầu âm ti. Cho nên, lúc trước Diêm La cùng mình đã đạt thành hiệp nghị về sau, hắn là chân chính ẩn lui tại phía sau màn, rất ít xuất hiện cùng thánh hội đối kháng. Về sau xuất hiện phá hư kế hoạch, kỳ thật đều là địa tàng. Vô luận là bãi đi săn oanh sát thái tử, tốt hơn theo sau vô thanh vô tức địa chiếm Long Mạch. Diêm La cố nhiên cũng làm chút sự tình, nhưng Diêm La điệu thấp, địa tàng cao điệu, hai người phong cách khác biệt. Diêm La muốn cùng thánh hội điểm địa mà trị, địa tàng lại là cực kỳ cao điệu, thậm chí đã ngồi Vạn Thái Sơn, chấn này phương khí vận. Người khác có lẽ sẽ trực tiếp xem địa tàng vì không cách nào chiến thắng Phật tổ. Nhưng tướng Liễu sẽ không. Hắn mặc dù chấn kinh, nhưng lại vẫn là đang nỗ lực định lượng địa tàng thực lực. Chỗ thế lực, vẫn là câu nói kia, phàm nhân đối phàm nhân, tiên thần đối tiên thần, thánh nhân đối thánh nhân. Người cố nhiên có thể vượt cấp độ tới trang bức, nhưng đây là không có ý nghĩa. Người vĩnh viễn sẽ có cái này cùng ngươi cùng một cấp bậc địch nhân. Hắn thấy, địa tàng chẳng qua là Phật quốc sớm một bước tự mình hạ tràng đại năng mà thôi. Hắn không đối phó được, nhưng cũng không cần hắn đối phó. Nhìn thấy Đế Thính thời điểm, tướng Liễu đã vô cùng vững tin điểm này. Nói một cách khác, Diêm La Nhưng Đàm là âm ti bên trong chủ hòa phái. Thậm chí khả năng cùng đạo môn có quan hệ, địa tàng lại không thể. Hắn là âm ti bên trong chủ chiến phái, là Phật quốc một bên. Nếu như yêu ma quấy phá, như vậy tiên Phật khẳng định là liên minh, cộng đồng trừ ma bắt yêu, lưu lại yêu đan. Nhưng yêu ma không có, tiên Phật liền sẽ tự nhiên địa trở mặt thành thù, tranh một chuyến khí vận. Nếu là Phật không có, tiên nhân bên trong vậy có rất nhiều trận doanh, đối lập lẫn nhau, nếu không vì sao lại có ba tông Côn Luân Nam Hải Bắc Thần, Tam Sơn Côn Luân Cửu Phong Bồng Lai. Đây chính là hiện thực, cho nên một trận chiến này, hắn đã triệt để địa một lần nữa điều chỉnh tư duy, đem thăng lên đến Phật đạo chi tranh trận chiến đầu tiên. Hắn là cùng địa tàng cầm đầu âm ti thế lực, cùng phía sau Phật quốc tại giao thủ. Tướng Liễu ánh mắt quét qua đối diện hơn 10 người. Thủ gia là Long Nô Nhà, Đế Thính là Phật quốc đại tướng. Thế là, hắn lại hỏi ra vấn đề thứ ba. Luận đạo A, Đế Thính nói, không, luận Phật, nhân yêu khác đường, nhưng Phật đạo chẳng lẽ không phải cũng là đối địch. Nói xong ba chữ này, Đế Thính đã có giác ngộ. Hắn trực tiếp giải khai trên hai tay tội nghiệt xiềng xích, mặt mày buồn phiền, khổ âm thanh tụng một câu, Nam Mô Địa Tàng. Phía sau thường tịch vòng ánh sáng vỡ nát, lấm ta lấm tấm, tịnh thổ biến mất, an ninh biến mất, ác quỷ vậy không còn giải thoát, mà là từ cái này nhắm mắt khổ hạnh tăng thất khiếu bên trong điên cuồng tràn vào. Liền tựa như tà quỷ ngang ngược mực nước, theo tràn vào, Đế Thính thân thể bắt đầu từng khối oanh ra, bành trướng, hắn thân thể vậy bắt đầu cất cao, đến 6 mét, m, có thừa độ cao mới chậm rãi dừng lại, cả người dường như bành trướng vài vòng, nhưng không có nửa điểm phù phiếm cảm giác, ngược lại là làm cho người ta cảm thấy Phật điện trong bóng tối hắc ám kim cương cảm giác tràn ngập lực lượng. Hắn cơ bắp bên trên như thế khắc vẽ lấy hình xăm, huyết dịch như thế dòng sông, ác linh ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, thỉnh thoảng thậm chí hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Cái này như long khí bình thường, vậy là một loại đặc thù huyền khí. Loại này đặc thù huyền khí chỉ có tại bể khổ nhánh sông Hạ Du cùng nhân gian chỗ giao hội mới có thể hấp thụ đến. Nó tuyệt không nên xuất hiện ở đây. Nhưng mà, Tướng Liễu biết có thể có này khí tức, kiếp trước không có chỗ nào mà không phải là tiên giới nổi danh tiên Phật. Hắn là, thánh hội mỗi một cái đều là, mà cái này đế thính, tương đương với liền là Phật quốc, thánh hội. Hắn sao hội không phải? Tướng Liễu có át chủ bài, người ta vậy có át chủ bài, nhưng cái này còn không kết thúc. Cái kia nặng nề đến không biết chất liệu vì sao, có ít tấn chi trọng xiềng xích bỗng nhiên hòa tan, chậm rãi che chùm lên cái kia 6 mét kim cương trên người. Vì cái kia nguyên bản tự khiến người kiềm chế thân thể lại rát lên tầng màu mực. Nhìn vô cùng uy nghiêm, khàn giọng thanh âm truyền đến. Phật nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Hôm nay đế thính chính là muốn nhập cái này địa ngục. A lại ra thức, đế thính nguyện giống như hạ hoành nguyện, hai tay chắp tay trước ngực. Tiếp theo niệm, cái kia xiềng xích hóa thành màu mực vậy toàn bộ chui vào hắn lỗ chân lông. Mà hắn đã chân chính hóa thành một bức tượng điêu khắc kim cương. Chân trần đạp mạnh bước, liền trực tiếp hướng đối diện một vạn đại quân mà đi. Hắn không dám mở mắt, bởi vì lúc này, hắn trong con người đã không có yên tĩnh, mà là bách quỷ loạn đi. Tâm hắn lại vẫn lặng yên như cũ, bởi vì hắn vì Phật tiên phong. Phật liền là địa tàng liền là hạ cực không phải Phật. Tướng Liễu nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ, hạ cực không phải quá rõ ràng, hắn cũng không rõ lắm mình bị một phân thành hai. Trở thành Diêm La cùng địa tàng hai cái hình thái ý thức tồn tại khác nhau nội bộ đối lập thế lực. Diêm La thân thiện đạo môn, mà địa tàng nguyên thần thỏa thỏa trở thành Phật quốc đại năng tự mình hạ tràng. Trở thành dẫn phát Phật đạo chi chiến thời cơ. Bất quá, nếu như hắn thật là yêu hoàng, cuộc diện này, rất tốt a. Gạch nối, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.